Em không yêu tôi, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Khải Đường rất ít khi cùng mẫu thân nói chuyện tâm sự, cả hai đều có sự nghiệp muốn làm, gặp mặt cũng liền chào nhau một hai tiếng, sự thân mật giữa hai người cùng người đi đường cua lại không sai biệt lắm. Bởi vậy, khi hắn dừng xe lại trên đường ngồi ở trong xe nghe lời của mẫu thân thông cáo lời đầu lại hỏi hắn. Có phải con có người phụ nữ ở ngoài hay không? Làm hắn có bao nhiêu kinh? Ngạc, đương nhiên không có, hắn âm thầm may mắn hôm nay do thê tử xin nghỉ ngơi một ngày, vạn nhất bị nàng nghe. Được sẽ không tốt lắm, Khổng Lệnh Ngọc một bộ thần bí hề hề mở miệng, trăm ngàn đừng nói cho lão bà ngươi biết, kỳ thật chính là nàng nói cho ta biết, nói ngươi thời gian trước ăn chơi đàng điếm không có. Trở về nhà, làm cho nàng sợ tới mức trong lòng đã có bóng ma. Nàng nói cho ngươi biết, này khá, nghiêm trọng nha, hắn thật không thế nào biết được thê tử hắn lại nghĩ. Loại chuyện này, khó trách gần đây bọn họ sớm chiều ở chung mà lại như cách một tầng băng mỏng, nàng có phải vẫn thường nghĩ là hắn trở thành người bắt cá hai tay hay là sói lang, hay không, nàng muốn ta giúp nàng điều tra ngươi, nhưng mà ta tìm người cha xét nửa ngày cũng không có chút manh mối nào, nên uốn rõ ràng thì phải trực tiếp tới hỏi ngươi. Ngươi trước tiên đáng lẽ ra là nên hỏi ta, chính mình mẫu thân cư nhiên tìm người điều tra chính mình, Kha. Khải Đường thiếu chút phát nổi nóng. Hừ, ai biết nam nhân các ngươi khi nào nói thật khi nào nói dối chứ. Cho dù là người con của chính ta thì, cũng không thể tin được. Khổng Lệnh Ngọc cố ý nghiến răng nghiến lợi, nói kỳ thật đối với đứa con này vẫn là có phần tin tưởng. Tiểu tử này, chính là một cây ngay đứng thẳng, lúc trước sau khi cùng con dâu thân. Cận đã không còn có mấy chuyện phiền toái tới của tìm nữa, một lòng. Muốn đem con dâu cưới vào nhà, hôm sau tuy rằng biểu hiện có câu nệ một. Chút cũng chưa từng phát hiện ra có ý đồ ngoại tình gì. Kha Khải Đường âm thầm thở dài, mẫu thân không phải người dễ ứng phó. Ta thật sự không có, ta sẽ cùng thần du nói cho rõ ràng. Đừng nói là ta nói nha, bằng không về sau nàng có bí mật gì cũng không nói cho ta biết. Đã biết, hắn cũng hiểu được nếu là làm cho thê tử mất đi tin tưởng đối với đồng minh, chỉ sợ hắn về sau sẽ không còn biết được chuyện gì nữa. Tắt di động, hắn làm vài cái hít sâu. Thử điều chỉnh cảm xúc chính mình, rất nhanh sẽ về nhà, hắn phải bình tĩnh đối mặt thê tử cùng các con, mặc kệ như thế nào, cha mẹ không nên tranh chấp ở trước mặt các con, cái loại thống khổ này chính hắn trước. Đây đã chịu đủ rồi, chủ tịch về nhà, thanh âm của lái xe đánh thức thần trí mơ hồ của hắn, vì thế hắn gật gật đầu nói. Ân, ngày mai gặp, vào cửa, lại ngoài ý muốn không thấy, thê tử tới đón tiếp, chẳng lẽ nàng còn chưa về nhà. Điều này sao có thể? Sau kết hôn nàng mỗi ngày đều chờ hắn về nhà, bất chấp mưa gió chẳng. Lẽ đã xảy ra chuyện, hắn còn không có tới kịp đặt câu hỏi. Người hầu đã chủ động báo cáo trước, phu nhân phát sốt buổi chiều đã đi bệnh viện khám, sau khi trở về liền ngủ thẳng đến hiện tại. Chuyện này phát sinh từ khi nào, như, thế nào lại không có ai nói cho ta biết, Kha Khải Đường vừa nghe cả. Người đều choáng váng, trong ấn tượng của hắn thê tử trừ bỏ lúc mang. Thai cùng sinh sản chưa bao giờ phải vào bệnh viện, hôm nay cư nhiên. Bệnh đến mức phải vào đó khám, có phải là do hắn gây áp lực quá lớn với nàng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu có điểm ủy khuất cúi đầu, là phu nhân yêu cầu không được nói cho tiên sinh. Được rồi, trước hết là như vậy. Kha, Khải Đường bước nhanh đi vào phòng khách, chỉ thấy các con hướng hắn chạy tới, gần đây quan hệ cha con hắn tăng lên không ít. Kha Hoàng Kiệt cướp việc báo cáo. Mẹ sinh bệnh, đúng vậy, mẹ sinh bệnh, đang ngủ. Kha Nhược Lan cũng thiếu cũng thông báo. Ta đã biết, chúng ta cùng đi xem mẹ, bất quá cha các con. Im lặng, không thể ầm ĩ đến mẹ, biết không? Biết, tiểu huynh muội cùng nhau gật đầu đáp ứng. Kha Khải Đường dắt con trai cùng con. Gái ba người lẳng lặng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lý Thần Du nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng kia thật có bao. Nhiều yếu ớt, Kha Khải Đường tâm giống như bị ai đó thật sâu đâm một đao. Mẹ, Kha Nhược Lan dù sao tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên xem mẫu thân bệnh nặng như thế, nước mắt liền trực tiếp rớt xuống dưới. Kha Khải Đường ngồi xổm xuống sờ sờ mặt nữ nhi, mẹ hiện tại trong người không thoải mái, cần nghỉ ngơi, ngươi. Cùng ca ca đi ăn cơm trước, sau đó đánh răng rửa mặt, phải nghe lời bảo. Mẫu không thể ầm ĩ đến mẹ, được không? Dạ, Kha Nhược Lan đương nhiên nghe lời, lúc này nàng thực nguyện ý làm một bé ngoan. Kha Hoàng Kiệt kéo tay em, giống như nam tử hán nói. Ba con sẽ chiếu cố cho em, ba phải chiếu cố tốt cho mẹ. Ngươi thực ngoan, Kha Khải Đường ít khi tin tưởng con chính mình lại có trí tuệ như thế, là vì đứa nhỏ được mẹ giáo dục tốt ư? Tiểu huynh muội lại một lần nữa nhìn Qua mẫu thân, ngoan ngoãn xoay người rời đi, hy vọng thời điểm buổi sáng ngày mai tỉnh lại, mẫu thân có thể giống như bình thường khuyên răng. Hai đứa không thể kiêng ăn, không thể lãng phí. Kha Khải đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đụng vào dung nhan thê tử, vẫn là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, hiện tại lại chịu tật bệnh dây vò. Độ ấm so với trong lòng bàn tay hắn cao hơn một chút, đột nhiên xoang. Mũi hắn một trận nóng, có loại xúc động muốn khóc. Cho dù nàng không thương hắn, chỉ cần nàng thật khỏe, sống cùng hắn và các con cái khác kỳ thật không còn quan trọng nữa. Nhưng chờ nàng hết bệnh rồi, hắn khả năng vẫn là tham lam muốn nhiều hơn một chút nữa, nhân tâm thật sự là cái thùng không đáy a. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của trượng phu, Lý Thần Du chậm rãi mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn nói. Người đã về, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, vì khẩn trương mà going hơi run run. Muốn ăn gì không, hay muốn uống, nước, đã uống thuốc chưa, làm sao không thoải mái a hát, ta lấy nước lau, giúp ngươi, muốn gì ngươi cứ việc nói. Liên tiếp vấn đề làm cho nàng nhất thời tiêu hóa không được, chừng mắt nhìn mới nói. Ta đã uống thuốc rồi đừng lo, Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan có bảo mẫu, chiếu cố, ngày mai ta nghỉ ngơi cùng ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Cái gì cũng không, cần lo lắng, còn có hắn còn có chuyện đang muốn nói, thật rõ cho nàng hiểu nhưng hiện tại tựa hồ không phải là thời cơ thích. Hợp, không cần phiền toái, ngươi vẫn là nên đi làm đi. Ngươi là lão bà của ta. Chấm, nha, hắn không phải lần đầu tiên nói như vậy, trừ bỏ nàng đối hắn có nghĩa vụ, hắn đối nàng khả năng cũng có trách nhiệm đi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc nhất thời, miễn cưỡng chính mình tỉnh táo lại. Đến uống nước, nàng cũng không có suy yếu đến mức, không cầm được cái chén, nhưng hắn chính là phi thường thận trọng làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nàng dựa vào ở trong lòng hắn, từ từ hắn bưng cái chén chậm rãi giúp nàng uống nước. Cảm ơn, nàng khách khí nói, khó chịu sao, ta giúp ngươi lau người. Hắn buông cái ly, lấy tay gạt đi lọn tóc ẩm ướt dính trên trán nàng. Không cần, nàng thiếu chút nữa còn, nói không cần phiền toái, nhìn biểu tình hắn không đúng liền nhanh chóng sửa miệng. Ân, cũng tốt, ta nghĩ muốn lau qua cái mặt. Kha Khải đường sắc mặt lúc này mới từ âm độ chuyển lên, vào phòng tắm lấy khăn mặt cùng nước ấm đến, lại tìm. Đến đây một lọ cồn để dùng, bắt đầu thay thê từ trà lau thân thể thật. Cẩn thận giống như là đang lau chùi bình hoa bằng thủy tinh, chỉ cần dùng chút sức chạm vào sẽ vỡ. Lý Thần Du nghĩ rằng đều đã làm vợ, chồng lâu như vậy cũng không gì để thẹn thùng, chính là nàng vạn vạn. Không nghĩ tới, nàng bị cảm mạo lại làm hắn cẩn thận. Như thế, rất giống hầu hạ lão Phật gia, e sợ cho một chút sai lầm sẽ bị mất mạng vậy. Có lẽ ở trong lòng hắn, nàng không chỉ là một người thê tử, không chỉ là một phần nghĩa vụ, còn có một loại ý, nghĩa đặc biệt gì đó. Trước kia nàng chưa từng tự mình hỏi loại vấn đề này, vì sao hiện tại lại hiện lên ở trong lòng. Thần Du, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Hắn đã thay nàng lau qua toàn thân, cầm lấy áo ngủ khô mát giúp cho nàng thay. Ân, cảm ơn, hắn không đáp lời, cười cười, rồi lên giường đem nàng ôm vào trong lòng, nàng nhất thời liền cứng ngắc. Nàng đã sinh bệnh hắn còn không trốn xa một chút a, ta sẽ lây bệnh cho ngươi. Loại cảm mạo này cũng không tính bệnh nặng, nhưng một khi nhiễm cũng rất phiền toái. Hắn vẫn là không hé răng, dùng hành động chứng minh ý mình, giúp nàng rồi cùng nhau nằm xuống. Một đêm này, không có hôn môi cũng không có khiêu khích, chỉ có ấm áp làm bạn cùng với sự quan tâm không cần nói gì. Sáng sớm, Lý Thần Du đúng 6 giờ thức, dậy, trải qua một đêm tĩnh dưỡng, nàng cảm thấy chính mình tốt hơn. Nhiều, có thể rời giường làm việc, khó được một ngày nghỉ bệnh, nàng khẩn cấp muốn khôi phục thật tốt vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ. Ai ngờ nàng vừa mở mắt liền đã thấy, trượng phu ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ. Tỉnh rồi, ngủ nhiều thêm chốc lát nữa đi, hay ngươi đói bụng sao? Ta, đem bữa sáng lấy vào cho ngươi ăn. Ách, nam nhân thâm tình chân thành này là ai? Đệ đệ hay anh em sinh đôi của Kha Khải Đường? Kha Khải Đường lấy nhiệt kế đo, ở nàng, bên vai xoa bóp một chút nhìn xem con số nói. 38 độ, hay là, muốn nghỉ ngơi nhiều, ngươi có khí lực xuống giường không? Không bằng ta ôm ngươi đến phòng tắm, ta không thành vấn đề. Trải qua một phen quan sát, nàng bước đầu phán đoán hắn đúng là trượng phu nàng. Nhưng rất có khả năng bị quỷ nhập vào người bằng không làm sao giải. Thích được tại sao hắn đột nhiên lại biến hóa như thế này. Vừa mới xuống giường, nàng liền thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt quơ quơ lại bị một đôi tay cánh tay ôm lấy, Kha Khải Đường bình tĩnh thanh âm nói. Không nghe lời như vậy, một chút cũng không ngoan, ngữ khí của hắn, đem nàng trở thành tiểu hài tử hoặc như là con mèo nhỏ, con chó nhỏ vậy. Nàng quả thực muốn hoài nghi đó là một mộng, nhưng không xác định là mộng đẹp hay là ác mộng. Kha Khải Đường không biết nội tâm rối rắm của thê tử, đem nàng ôm vào phòng tắm, làm cho nàng dựa ngồi vào ở bồn tắm lớn bên cạnh, thay nàng lấy kem đánh răng, lại lấy khăn mặt thấm nước cho nàng, dặn dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ làm, không thoải mái liền kêu ta một tiếng, nha, được, nàng nói không nhiều im, lặng nhìn hắn, may mắn hắn chỉ đứng một lát rồi xoay người rời đi, chưa lại cho nàng chút riêng tư. 10 phút sau, Lý Thần Du chậm rãi tiêu sái đi ra phòng tắm, chỉ thấy trên bàn có cái khay, một bát cháo để ăn. Sáng, Kha Khải Đường nâng bát lên đang thổi cho nguội. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan còn đang ngủ, không cần lo lắng, bảo mẫu sẽ chiếu cố bọn nó. Cháo này đã hết nóng, ngươi mau tới ăn đi. Nàng ngồi vào trên sofa âm thầm kinh hãi, cũng không dám hó hé câu gì, trước mắt cục diện quả thực giống như mộng, hoàn toàn thoát ly sự thật, cho dù không có khẩu vị cũng phải ăn. Một chút, đến đây, hắn lấy thìa múc một thìa nhỏ muốn đút cho nàng, này động tác làm cho nàng càng kinh hơn, hé miệng muốn nói câu lại bị ngăn. Lại, đành phải ngoan ngoãn uống xong thìa cháo kia, ta có thể chính mình ăn, nàng chính là cảm mạo, không phải tàn phế mà. Hắn mỉm cười, chính là tiếp tục đút, chờ nàng ăn xong bữa sáng tình yêu này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan mò đến cùng kêu lên nói. Mẹ sớm nha, sớm, Lý Thần Du muốn đi ôm các con, nhưng rất nhanh nghĩ như vậy không tốt lắm. Bà nói sợ lây bệnh, cho nên muốn bọn con đứng ở bên này. Kha Hoàng Kiệt nói bộ dáng không cam nguyện, bà nói đúng, các ngươi thực ngoan, mẹ cố lên, Kha Nhược Lan nắm tiểu quyền đầu nói, ta rất nhanh sẽ khỏe thôi. Lý Thần Du mỉm cười gật đầu, nhìn hai cái bé xoay người rời đi, âm thầm cao hứng. Chính mình dạy dỗ đứa nhỏ có hiểu biết như vậy. Kha Khải Đường đem khay mang sang phòng ngoài, rất nhanh lại lấy gói thuốc cùng nước sôi đến. Tới giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn, nàng mất một chút mới có thể thích ứng sự ôn nhu như vậy của hắn, chính là có sờ sờ qua khuôn mặt của hắn một chút, xác nhận hắn không phải người xa lạ, lúc này mới yên tâm. Hôm nay ngươi cứ chuyên tâm nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần làm, nghe được không? Lời dặn dò của hắn mà nghe qua cứ như là mệnh lệnh. Nàng quả thật cần nghỉ ngơi, trượng phu xa lạ này làm nàng sợ tới mức không nhẹ. Ngươi thật sự không cần đi làm sao? Mới một ngày mà thôi, công ty cũng không sập được. Nhưng mà ta đã không có việc gì. Lời từ chối khéo léo của nàng lần nữa làm cho hắn sắc mặt trầm xuống. Để cho ta ở cùng ngươi không tốt sao? Tốt, đương nhiên tốt. Nàng nào có lá gan dám nói không tốt chứ? Lấy đại cục làm trọng là thiên tính của nàng a. Mây đen bên trong lại lộ ra ánh mặt trời, hắn nhẹ nhàng đem nàng ấn xuống giường, cẩn thận cái chăn, lại ở trên cái trán của nàng mà hôn. Ta ở ngay bên thư phòng, có việc gì thì bảo ta. Thư phòng cùng phòng ngủ gần kề nhau, tường ngăn cách chỉ có một cái cửa, hắn cố ý không đem cửa đóng lại, vì như vậy thê tử có động tĩnh gì đều có thể dễ dàng biết được. Lý Thần Du từ sau khi lớn lên đã không còn nghĩ đến sẽ làm một nàng công chúa nữa, nhưng hôm nay nàng nhưng thật sự rất giống một nàng công chúa, ba bữa đều là từ Kha Khải Đường bưng tới trước mặt, còn một ngụm giúp nàng ăn, ôn nhu săn sóc bất khả thư nghị, không cho phản kháng, ăn ăn ngủ ngủ, hỗn loạn trong lúc đó. Làm công chúa một ngày rất nhanh trôi qua, ban đêm, thời điểm nên ngủ. Nàng lại ngủ không được, lăn qua lộn lại, lại sợ ầm ĩ đến người bên gối. Rõ ràng vụng trộm bò xuống giường, chui vào thư phòng đi xem sách cũng tốt, này gian thư phòng bình thường đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Khải Đường sử dụng, nhưng thời điểm chỉ khi hắn không ở nhà, nàng cũng sẽ tiến vào xem sách, may mắn hắn không phải là người keo kiệt. Hiện tại giá sách có một nửa đều là sách của nàng. Mở đèn bàn ra, nàng chọn một cuốn tiểu thuyết liền chìm vào trong đó, không biết qua bao lâu, một tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn đến trượng phu mặc áo ngủ, lập tức khép lại trang sách nói, thật có lỗi, đánh thức ngươi. Kha Khải Đường lắc đầu, ngồi vào trên sofa đối diện nàng. Không có gì, ta cũng không ngủ được, ngươi khá hơn sao? Ta tốt lắm, chính là ngủ nhiều quá, hiện tại không muốn ngủ. Phải không? Hắn hơi vò đầu, đáng ra còn có chút buồn ngủ, biểu tình lại chuyển thành nghiêm túc. Chúng ta đến đây nói chuyện. Hảo, nói chuyện gì? Gặp ở ngoài, ly hôn, quyền nuôi nấng tiểu hài tử. Nàng không khỏi lòng quặn chặt đứng lên, mẹ chồng đáp ứng phải giúp nàng điều tra, bây giờ còn không chưa có hồi âm, nàng có thể nói là hoàn toàn vô tâm để ý chuẩn bị. Thời gian trước ta có vài ngày không về nhà, lại thường uống rượu, ngươi khả năng hiểu lầm một việc. Hiểu lầm, muốn tìm lấy cớ cũng tìm cho tốt một chút đi, nàng trong lòng trào phúng tưởng tượng, nói không chừng hắn đối của nàng chính là muốn bồi thường, nói không chừng hắn từ lúc. Bên ngoài khắp nơi lưu tình, ai, bọn họ trong lúc đó như thế nào một. Chút tín nhiệm đều không có, làm vợ chồng làm được đến trình độ này cũng rất thật đáng buồn. Nàng còn không có nghĩ đến nên như thế, nào đáp lại, hắn tiếp tục thuyết minh, ta ở bên ngoài không có nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có, nha, nàng điểm cái đầu, hơi đảng trí, xem phản ứng bình thản của nàng, hắn lại bởi vậy lo âu. Ta nói thật sự, ngươi không tin ta, chấm, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần hắn không muốn ly hôn, mọi người đều rất khó xem, như vậy nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn ngây người vài giây không dám tin hỏi, ngươi cũng chỉ có loại phản ứng này. Ngươi muốn ta nói cái gì? Ta muốn ngươi theo ta cãi nhau, ngươi, có thể đánh ta, mắng ta, ép hỏi ta hành tung mỗi ngày, chính là không? Cần không sao cả như vậy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hai tay vung ở không trung, cuối cùng vẫn là bắt lấy tóc chính mình, muốn làm thành một bộ. Dạng suy sụp, ta không biết nên cãi nhau như thế. Nào thật có lỗi, chẳng lẽ nàng phải làm người đàn bà tranh chua hắn, mới vui vẻ, nàng hướng tới là chủ nghĩa hòa bình, cơ hồ đối với ai nói. Chuyện cũng không lớn tiếng, ngay cả giáo huấn tiểu hài tử đều rất nhỏ. Nhẹ răng dậy, trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó làm theo như. Những gì hắn chờ đợi, quên đi, coi như ta chưa nói, quên đi. Hắn ủ rũ, không hề nhiều lời bước về phía phòng ngủ. Nhìn bóng dáng cô đơn kia, nàng đáy. Lòng chỉ có một tự oán vốn không phải đang tốt sao. Hắn đem nàng chiếu, cố như vậy, như thế nào mới nói mấy câu lại thời tiết thay đổi. Chả lẽ, là bởi vì nàng không chịu cùng hắn cãi nhau, nam nhân tâm trong tay ai có thể nắm, giữ được, nàng quyết định cẩn thận suy nghĩ, làm một chuyện gì đều cần. Có kế hoạch nàng không hiểu hắn vì sao không vui, nhưng tất yếu nàng. Phải làm cho hắn vui vẻ, trừ bỏ thân là trách nhiệm thê tử, hay không? Cũng bởi vì nàng bắt đầu để ý, hôm sau Lý Thần Du khôi phục hình thức. Hiền thê lương mẫu, sáng sớm so với trượng phu trang điểm chỉnh tề. Đứng ở bên giường ân cần thăm hỏi. Sớm, hôm nay muốn cùng ngươi đi làm, hay không, tùy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Khải Đường nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái tự xuống giường. Nàng dưới đáy lòng có một chút xem, thường, xem ra đại lão gia vẫn là mất hứng a, bữa sáng trên bàn không. Khí cũng không tệ lắm, Kha Khải Đường tuy rằng không muốn để ý tới thê. Tử, nhưng đối con gái thật ra rất vui vẻ trò chuyện so với trước kia bộ dáng không hé răng hắn hiện tại đã trở thành một người cha tiểu chuẩn. Lý Thần Du ở trước cửa nhà tiễn trưởng, phu không muốn xung đột ngay trước mặt hắn, khả năng tăng thêm khoảng cách càng nhiều, nhưng mà khoảng cách quá xa cũng không phải không tốt. Nàng quyết định hôm nay đưa cơm trưa cho hắn, vì thế trước liên lạc cho Liêu thư ký, mong hắn không cần gọi cơm cho Kha Khải Đường, còn tự mình xuống bếp nấu vài món đồ ăn, cái này hẳn là thành ý 10 phần nha. Nghỉ trưa thời gian còn chưa tới, lái. Xe đã đưa nàng đi vào tòa nhà tổng bộ Kình Vũ, Liêu Vĩ Kiều đã chờ ở trước cửa cung kính nói. Phu nhân, ngài rốt cục đến đây, thật tốt quá. Làm sao vậy, Lý Thần Du nhìn hắn sắc mặt không thích hợp lắm, chủ tịch hôm nay tâm tình không tốt chúng ta cũng không dám tới gần, làm phiền phu nhân trấn an nhiều hơn. Nàng nghe xong chính là cười khổ, đối với nam nhân lúc lạnh lúc nóng kia nàng cũng là phiền não thật sự. Ta sẽ tận lực, Liêu Vĩ Kiều hai tay ôm quyền cảm kích. Nói, buổi chiều cùng buổi tối đều không có cuộc hẹn nào, phu nhân có thể chậm rãi khuyên bảo ta đây sẽ không quấy rầy hai vị. Ta đi trước ăn no, rồi trở về có việc có thể tùy lúc gọi di động cho ta. Chấm, ân, người đi đi, nói như thế nào cũng là trượng phu của nàng không phụ trách ai phụ trách đây. Đi thang máy lên tầng cao nhất, Lý Thần Du đứng ở trước cửa văn phòng chủ tịch do dự một chút vẫn là không gõ. Cửa, đối phó một cái lão yêu giận dỗi, nam nhân giống như một đứa nhỏ. Lớn xác có đôi khi phải có điểm hiệu quả rung động, làm cho hắn dọa. Choáng váng sẽ không còn thông minh như vậy. Vì thế nàng đẩy cửa mà vào thản nhiên tiếp đón. Khải Đường, ăn cơm đi. Quả nhiên, Kha Khải Đường đột nhiên, quay đầu ánh mắt chừng vào nàng. Sao ngươi lại tới đây? Liêu thư ký, đâu, hắn cơ nhiên không cho ta biết. Là ta gọi hắn, chẳng lẽ ta không thể. Tới sao, trải qua thời gian ở chung này, nàng phát hiện kỳ thật hắn. Không khó đến như vậy, thậm chí có thể nói hắn chỉ là một con hổ bằng. Giấy chậm rãi đi đến, dù sao hắn nhiều nhất là đem nàng ăn, sẽ không. Đánh nàng cũng sẽ không đuổi nàng, có gì phải sợ. Hắn hừ một tiếng, ta chưa nói ngươi không thể tới, tùy ngươi cao hứng. Này đồ ăn là do chính ta làm, ngươi ăn xem có hợp khẩu vị hay không. Nàng ngồi vào trên sofa, đem đồ ăn, Nhất Nhất lấy ra, thủ nghệ của nàng không có đầu bếp nào cao hơn, nhưng tư vị cũng coi như không sai. Ngươi làm, hắn càng thêm kinh ngạc, đi tới tò mò quan sát. Trước kia ta cũng đã làm qua, chính là không nói cho ngươi mà thôi. Cũng không phải muốn tranh công nhận, thưởng, làm gì nhiều lời. Nhưng nói lại, vì sao hôm nay lại cố tình muốn nói? Thừa nhận đi, nàng là muốn hắn vui vẻ, muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn một hồi, lâu, vẫn là không dám tin tưởng quá, lấy chiếc đũa chậm rãi ăn, mỗi một lần ăn đều phải ăn hơn 10 thứ, tinh tế thưởng thức cơm trưa mà thê tử vì hắn chuẩn bị, ta đã ăn qua ở nhà, các món đó đều là người thích ăn. Nàng xem hắn giống như có điểm phản ứng chậm chạp, nhịn không được nhắc nhở nói. Ân, ăn tốt lắm, hắn thật không chút nào mà ca ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng thường lui tới giống nhau, nàng ở bên hầu hạ hắn dùng cơm, thẳng đến khi hắn ăn xong, nàng thu thập tốt đồ ăn, đứng lên nói. Ta đây đi về trước, hôm nay kết quả làm cho nàng thực vừa lòng, hắn nếu khẳng ăn nàng hay làm gì đó, liền tỏ vẻ nhận thành ý của nàng, chỉ là đến bây giờ nàng vẫn là không hiểu hắn vì sao tức giận. Dù sao kết quả là tốt thì tốt rồi, bọn họ hẳn là xem như đã xong. Xem nàng cũng không quay đầu lại mà sẽ rời đi, hắn đưa tay nắm lấy bả vai nàng, đem nàng xoay người lại không. Đầu không đuôi nói câu, ta chịu đủ cái gì, cần động tác lớn như vậy sao, nàng đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy hắn đưa tay xuống thắt lưng, sử dụng lực một cái liền đem nàng khiêng lên, sợ tới mức nàng chỉ có thể la lên, mang ta xuống dưới, đừng náo loạn. Nàng trong tay gói to đều rơi trên mặt đất, phát ra tiếng đánh thanh thúy, nhưng hắn tuyệt không vì nàng hành động, đem nàng khiêng trên vai mà đi vào phòng nghỉ, hai người cùng nhau ngã vào trên giường, dùng thân thể yêu thê áp bách nàng. Biết ta vì sao tức giận không? Ách, không phải rất rõ ràng. Nàng tận lực uyển chuyển, kỳ thật rất muốn nói không phải là cố tình gây sự sao. Kết hôn tới nay ta chỉ có một mình ngươi, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn sằng bậy, kết quả ngươi một chút cũng không tin tưởng ta, còn đem ta trở thành cái loại nam nhân hư hỏng này. Ta hiểu lầm ngươi, thật có lỗi. Đối mặt với sự giận dữ nam nhân lại tự nhận ủy khuất, nàng vẫn là thức thời một chút có vẻ tốt hơn. Thật ra muốn so sánh ai hư hỏng hơn, chính ngươi mới là nữ nhân hư hỏng. Mặt của hắn càng gần sát đến nàng, cả chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi nàng, hai người hô hấp cùng khẩu khí giống nhau, nàng có loại cảm giác áp bách thiếu dưỡng khí, dù sao hắn là nam nhân, lượng hô hấp so với nàng lớn hơn. Ta làm sao lại hư hỏng rồi? Này vấn đề vừa nói xuất khẩu có điểm tà ác, bởi vì hắn thường thường đem nàng biến thành hư hỏng. Lần trước đi ăn cưới, ngươi trước mặt bạn trai mặt mày đưa tình, đại muốn làm chuyện ái muội, xem ra các ngươi sau khi chia tay không còn gặp lại nhau, ta còn nhịn một chút, nhưng là ở trong phòng khách sạn, ngươi uống say liền đem ta trở thành nam nhân khác, thời điểm chúng ta làm việc ngươi còn hô lão công tha thứ ta. Chấm chấm, cái gì, ta sẽ không. Nàng từ nhỏ chính là bé ngoan, sau khi lớn lên cũng miễn cưỡng xem như người tốt, ở sâu trong nội tâm như thế nào giống như một nữ nhân điên cuồng có ý niệm xấu trong đầu thế này. Ta chính tai nghe thấy, ngươi cũng đừng phủ nhận. Hắn động thủ cởi bỏ y phục của nàng, ý đồ trừng phạt phi thường rõ ràng. Ngươi mới là người có tâm muốn có người ở ngoài cư nhiên dám oan uổng ta. Chấm, mặc kệ hắn là nói thật giả, nàng chỉ có một đường cầu hòa. Ta không phải cố ý, ta uống rượu còn không đều là bởi vì ngươi. Rượu sau khi uống sẽ nói thật ngươi, liền sảng khoái một chút thừa nhận đi, ngươi đã muốn đối ta chán ghét, còn muốn ở bên ngoài làm loạn. Hắn càng nói càng đại hòa, một phen kéo caravat cùng áo sơ mi của chính mình, rất nhanh hai người trên thân đều đã trần trụi, nàng mặc váy vừa vặn càng tốt, làn váy hướng lôi kéo lên. Trên quần lót thoát đi xuống, lập tức liền có thể ngay tại chỗ tử hình. Cấm dục một tháng, hắn vốn cũng sắp muốn điên rồi, đối nàng lạnh lùng cũng tốt, ôn nhu cũng tốt, bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tốt, nàng đều là ôn hòa như vậy, có khi ngẫm lại chính mình thật sự không chịu nổi, lòng tràn đầy bối rối chỉ đổi lấy sự bình thản đáp lại. Của nàng, người bình tĩnh một chút, chúng ta hào hào nói chuyện. Đề nghị bị trở thành gió bên tai, hắn che lại miệng. Của nàng, hôn lại thâm sâu nhập lại, dùng lực đem của nàng đầu lưỡi hấp. Có điểm đau, bỏ qua chính là không muốn nghe nàng nói những lời vô nghĩa, còn hơn cả lúc tân hôn, kích tình như hỏa nhanh chóng lan tràn, hắn không có kéo dài lâu lắm liền tiến vào chủ đề, rất đắc ý phát hiện nàng đã muốn chuẩn bị tốt, nàng hẳn là cũng có chút chờ mong đi, mặc kệ tâm nàng còn cách xa, ít nhất tại đây, bọn họ có thể tìm được phương thức trao đổi tốt nhất. Khải Đường, ta thở không nổi, nếu nàng có bệnh tim lúc này thật sự muốn phát bệnh. Ngươi té xỉu ta cũng không quản, vì, bù lại trong khoảng thời gian tổn thất này, hắn nổi cơn điên dường như. Thẳng lưng luật động nhanh chóng tiến vào nơi riêng tư của nàng. Thân thể của nàng bị lực mạnh mẽ tiến vào mà di chuyển mạnh mẽ, cơ thể mềm nhũn vô lực né tránh nhiều giờ. Còn ép buộc không xong, nguyên bản còn có khí lực nói mấy câu cuối. Cùng chỉ còn nức nở kêu như con mèo nhỏ, như thế nào không có thanh âm. Hắn, không lắm vừa lòng đưa tay xâm nhập miệng nàng dục, tiếp tục kêu lão, công ta tha thứ a, sau đó như muốn dùng hành động bức nàng tiếp tục cử. Động thắt lưng di chuyển càng thêm mạnh mẽ, lão công, tha thứ ta, nàng nhận sai có được hay không? Mau đừng kích động như vậy, ngươi xem rõ ràng, ta là của ngươi ai? Ngươi là ta lão công, là lão công lớn nhất, cái gì kêu lão công lớn nhất, chẳng lẽ ngươi còn có lão công khác? Hắn cố ý chọn lỗi trong lời nói của nàng, bỏ qua cùng nàng đối nghịch, nàng khóc không ra nước mắt chỉ có thể, lại thỏa hiệp, ngươi là lão công duy nhất của ta, nam nhân tốt nhất khắp thiên hạ. Này vỗ mông ngựa đã đủ khoa trương, hắn nếu không vừa lòng, nàng cũng không có cách, này còn kém không nhiều lắm. Thẳng, hắn nói nam tử hán đại trượng phu cùng một nữ nhân nháo không được tự. Nhiên gì, chỉ cần nàng có biểu hiện một chút nhu tình, hắn có thể mừng. Dỡ bay lên trời, hắn thực dễ dàng thỏa mãn. Chúng ta đây nghỉ ngơi một chút, nhìn hắn tâm tình không sai, nàng cầm lấy chăn muốn bỏ xuống giường. Chữ hàng lâu rồi hắn chưa tận hứng, nhìn cái mông trắng định rời đi hắn nhanh bắt lấy thắt lưng không mặc gì. Tràn đầy kích thích của nàng trở về, như thế nào phát run lên vậy? Lạnh, quá sao, không phải, là hắn nhiệt độ cơ thể, rất nóng, hỗn hợp mồ hôi cùng dính chất lỏng của nàng, nàng có loại bị hỏa hình xăm như bị bỏng, là vì ta sao, thật đáng thương, vật, nam tính tự tôn ngay tại trên người nữ nhân phát run chiếm được cân. Bằng, liền thu lại tay, thật là nhàn hạ thoải mái, vừa rồi hắn rất thô. Lỗ cắn nàng hôn ngân khắp nơi, hiện tại hắn phải thật tốt bồi thường. Nàng còn tưởng rằng sự tình từ bỏ như... Vậy, cho dù bị nói đáng thương cũng không gọi là cái gì, ai ngờ hắn. Không đem nói một lần nói xong, trịnh trọng hứa hẹn nói. Chúng ta làm, lại một lần, ta sẽ thực ôn nhu, choáng váng, nàng có thể trực tiếp ngất xỉu đi sao? Nàng không ngại làm một con cá chết để cho hắn trả đạp. Nói thật nàng hiểu được khoái hoạt, nhưng là khoái hoạt nhiều sẽ làm nàng. Hỏng mất cá tính, nàng thân là đại sứ hòa bình có thể nào cho phép chính mình hỏng mất, mỗi ngày đều muốn làm một người hài hòa thì thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải làm đau hay không? Ta hôn một cái, hắn bắt đầu thay nàng chữa thương, nên nhu nhu, nên liếm liếm, còn muốn thổi thổi khí an ủi, nhất là địa phương sưng đỏ kia, lại nhiều. Chiều mến cũng không đủ, con mèo nhỏ lại kêu lên, cuối cùng cương nhiên còn cắn răng nói. Có thể dùng sức quan hệ một chút không? Ngươi xác định, hắn ít dám tin tưởng lỗ tai chính mình, lão công nhanh chút, không cần khi dễ ta. Lắc mông, thở phì phò, nàng hoàn toàn đã quên tâm khí bình tĩnh là cái gì. Ông trời, hắn toàn thân đều tê dại, cho tới bây giờ không thấy nàng làm nũng như vậy bao giờ, tình huống nào. Vẫn là để ý thức thanh tỉnh, giai nhân yêu kiều như vậy, cho dù là một. Núi lửa chết đi cũng, phải sống lại, phàm nhân như hắn như thế nào có. Thể ngoại lệ, vì thế, buổi chiều hôm nay hành trình, tiến hành của Kha Tổng ngay tại phòng nghỉ, mục tiêu chính là đem thê tử ăn lại ăn, ăn đến ăn no, ăn đến không thể chống đỡ, ăn đến hai người. Cùng nhau thăng thiên, cách chương.